Duyên nợ đào hoa, chương 7. Ngày hôm sau, sắc trời có phần âm u. Cơn gió nhẹ, mang theo cái xe xe. Ta sợ thiền sầu ở trong phòng, suốt ngày sầu muộn đến hỏng người. Ta cùng y, đi ra ngoài, hít thở khí trời trong hàm viện. Mấy cô nhà hoàn rất nhanh nhẹn, bưng ngay một bàn cờ ra. Bản tiên quân cùng với một nhược ngôn, chơi cờ trên bàn đá. Hai ván, ba ván, nhàm chán vô vị. Cái được gọi thú vui khi đánh cờ, ấy chính được cùng kẻ ngồi đối diện phân tài cao thấp. Vì một hai quân cờ được mất, vì hai ba phần cục diện mà ngươi cướp, ta tranh, ngươi vui, ta giận, ngươi dương dương đắc ý, ta âm trầm, khi thì vò đầu bứt tóc, khi thì mồ hôi tuôn rơi. Dùng dằn mãi, cũng không hạ được quân cờ xuống, cũng chỉ vì cái thú vui ấy. Thế nhưng, khi một nhược ngôn chơi cờ, mặt mũi hoàn toàn vô cảm. Người ăn của y một quân, y im bất động. Y ăn được của người một quân, vẫn im bất động. Thắng hay thua, cũng vẫn cứ một bộ mặt đó. Bản tiền quân hết sức bực mình. Năm đó, khi còn ở trên thiên đình, bản tiên quân cũng từng đấu với thiên su tinh quân vài ván, cũng có thấy y bộ dạng thế này đâu. Khi đồn y đến bước đường cùng, đầu mày của thiên su sẽ hơi nhíu một chút, thoáng chút trầm ngâm. Khi bản tiên quân bị thua, y tuy rằng không mừng ra mặt, nhưng ánh mắt đuôi mày cũng vương chút ý cười. Tuy không biểu hiện gì nhiều, nhưng dù sao cũng có giận, có vui. So như vậy, mộ nhược ngôn như khúc gỗ bây giờ, có chút không giống với thiên su năm xưa. Ta vẫn còn nhớ rõ, khi ngẫu nhiên gặp tại chỗ Nam Cực tiên ông, bản tiên quân cùng với thiên su chơi cờ. Bản cờ đó, ta đánh cực kỳ trắc trở, chốn chốn đều bị vây chặt, dùng cả ăn khả năng cũng không vãn hồi được cục diện, chỉ có thể âu sầu, ném quân cờ xuống. Thổn thức nhận thua. Thiền sù khi đó đang kẹp một quân cờ trắng giữa hai ngón tay, gõ nhẹ xuống bàn cờ. Nghe ta nhận thua xong, còn mỉm cười một cái. Y dùng những ngón tay thon dài nhặt quân cờ trên bàn, phân ra rồi để vào trong hũ. Thiền sù bình thường ít cười, nhưng nụ cười khi ấy có chút ấm áp. Ta đưa mắt nhìn trộm mộ nhược ngôn. Thiền sù chuyển thế, vậy mà chút hơi ấm trên người cũng chuyển mất tiêu. Mộ nhược ngôn ngước đôi mắt trong suốt nhìn ta. Bản tiên quân đang ngẫm nghĩ, tới xuất thần, bị y nhìn như thế, có chút hoảng hốt. Một chốc sau mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cười ngượng ngập nói. Ta cứ nghĩ đâu đâu ấy, quên cả hạ cờ. Rồi sau đó tiện tay đặt quân cờ trong tay xuống. Mộ nhược ngôn thấy thế, thần sắc rốt cuộc cũng thay đổi một chút. Công tử cầm quân trắng, sao đánh quân đen? Mặt ta hơi nóng, bàn nãy mới ăn được của mộ nhược ngôn mấy quân, nhặt cờ xong, thì nhìn bộ mặt biểu cảm của y, bất giác để tâm trí tận đâu, vẫn cứ nắm quân cờ đen ấy trong tay. Bàn nãy nhất thời hồ đồ, đặt nó xuống. Ta tức thì nhặt quân cờ, càng ngượng ngập hơn nói, hồ đồ mất rồi, hồ đồ mất rồi. Chỉ nghe thấy từ xa, tiếng ai thong thả nói. Không phải hồ đồ, chỉ nhàn ngắm hoa đua nở, gió cũng khiến người say. Bản tiên quân hò khan một tiếng, nhìn bóng áo xanh kia bước vào trong viện. Nha hoàng nói, thiếu gia, Triệu tiên sinh tới rồi. Ta nhẩm thầm trong bụng. Nói thừa, Triệu tiên sinh đã đứng ngay trước mặt rồi, thiếu gia ta còn có thể không biết hắn tới nữa ư? Triệu tiên sinh chắp tay với bản tiên quân, khách khí nói. Tại hạ mạ muội tới thăm, đường đột xông vào trong viện, xin tam công tử đừng trách. Ta cũng chỉ đành chắp tay theo hắn. Triệu tiên sinh quá khách khí rồi, hôm nay có thể được tiên sinh ghé chơi, cậu còn không được. hôm nay Hoành Văn ghé qua, nhất định vì không nén nổi tò mò mà chạy tới thăm Thiền Sư Tinh Quân đây mà. Bản Tiền Quân phất tay, để cho người hầu đi cả. Quả nhiên, Hoành Văn trừng vào đôi mắt chứa vài phần nghi hoặc nhìn Mộ Nhược Ngôn. Mộ Nhược Ngôn đứng dậy, ta ho khan một tiếng. Nhược Ngôn, vị này được gọi Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh, đây... Hoành Văn khiêm nhường, chắp tay chào Thiên Xu. Tại hạ Triệu Hoành, một mặt trọng trong vương phủ, đang nãy tự ý xông vào, quấy rầy Ngôn công tử chơi cờ, mong Ngôn công tử đừng trách. Đôi mắt của Hoành Văn thấp thoáng ý cười, chỉ đăm đăm nhìn Thiên Xu. Mộ Nhược Ngôn chắp tay đáp nói, Triệu công tử khách khí rồi, nếu công tử không chê, cứ gọi thẳng Nhược Ngôn được rồi. Hai chữ công tử này, tại hạ khó mà dám nhận. Hoành Văn nhìn Thiên Xu vốn không có ác ý gì, nhưng hiện giờ Thiên Xu đang trong hoàn cảnh thế này, thấy người ngồi chỉ càng khiến y khổ tâm hơn thôi. Có một trận gió thổi qua, Mộ Nhược Ngôn khẽ hò mấy tiếng, hẳn đã dùng hết khí mà kìm cơn ho, mới miễn cưỡng cười với Hoành Văn, nói rằng khiến công tử chê cười rồi. Hoành Văn nói, tại hạ có chút việc tới tìm Tam công tử, không quấy rầy Ngôn công tử nghỉ ngơi nữa. Hoành Văn nói xong thì âm thầm kéo ống tay áo của ta một cái. Bản Tiên Quân theo hắn bước ra xa độ 10 bước, thấp giọng hỏi, sao người tới đây? Hoành Văn nhỏ giọng nói bên tai ta, Nam Minh Đế Quân tới rồi, đang ở tiền viện. Bản Tiền Quân sửng sốt, hả một tiếng. Hoành Văn nói, người ra tiền viện đi, phải giả bộ không hay biết gì đấy. Khí sắc của Thiên Xu không tốt, người để y về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta tức thì quay người, Mộ Nhược Ngôn đang ở bên bàn đá nhặt quân cờ. Ta nói, người về phòng đọc sách, nghỉ ngơi chút đi, để người hầu dọn được rồi. Mộ Nhược Ngôn không phản ứng gì, Bản Tiền Quân đành mặc y ở trong viện, sau đó cùng Hoành Văn vội vội vàng vàng chạy ra tiền viện. Vừa đi, ta vừa hỏi Hoành Văn, Nam Minh Đế Quân cũng to gan thế sao, dám vác cái danh Nam Quận Tướng Quân, ngang nhiên xông vào Đông Quận Vương Phủ. Hoành Văn cười nói, đàn tướng quân si tình, nhưng cũng không có ngu. Sao có thể gây ra chuyện ngu xuẩn thế được? Người ra xem thì biết. Tình hình ở tiền viện khiến bản quân vô cùng kinh hãi. Hơn 10 người mặc đoản y, đứng xếp thành hàng trên mảnh đất trống. Tổng quản nội viện, một tay để phía sau, một tay vuốt chòm râu dê. Mấy người gia đình này mới được tuyển chọn vào Đông Quận Vương Phủ. Trong số đó, có một kẻ bắp dáng cao to, khoác trên mình áo nát quần bươm, chân mang đôi giày có gai, đích thực Nam Minh Đế Quân. Bản Tiền Quân từng tưởng tượng vô số tình huống, đang thành răng xông vào Đông Quận Vương Phủ. Gã già mệnh cách nói thẳng với ta, hắn nửa đêm tới cướp Thiên Xu, ta chắc mẩm rằng hắn sẽ xuất hiện khi sắc trời đang kịch, gió thổi trăng mờ. Trèo tường, phá cửa, chui rổ chó, thi triển khinh công bay trên nóc nhà, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Nói chung, mọi khả năng ta đều đã nghĩ qua. Chỉ không ngờ, hắn lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, bán mình vào Đông Quận Vương Phủ, làm gia đình. Ngọc Đế ơi, Ngọc Đế à, Nam Minh Đế Quân, đúng thật kẻ si tình. Bản Tiên Quân thở dài. Nam Minh Đế Quân cứ thế mà bán thân vào Vương Phủ. Tổng quản của Đông Quận Vương Phủ cũng cứ thế mà nhận hắn vào. Thật không biết, mắt của gã tổng quản mọc đằng nào nữa. Bộ dạng này của hắn cũng không khác gì mấy so với khi còn ở trên thiên đình. Thân cao hơn 8 thước, dáng người hùng dũng oai vệ. Đôi mày kiếm bay xéo, hai mắt sáng quắc tựa diều hâu. Tuy rằng trên mặt bẩn, đầu tóc rối bù, nhưng đứng giữa đám người này, vừa nhìn thì đã biết, không phải kẻ tầm thường. Người như thế, sao có thể bán mình vào đây làm gia đình cơ chứ? Chẳng nhẽ, gia mệnh cách an bài. Tổng quản mang danh sách ra, bắt đầu ghi ghi chép chép. Bản tuyên quân thông thả bước qua, tổng quản tức thì buông tay, khom người nói. Thỉnh an tam công tử. Ba chữ tam công tử vừa ra khỏi miệng. Hai đường nhìn, sắc như dao của Đăng Thành Ân tức thì bay về phía bản tuyên quân. Ta giả bộ không nhìn thấy, gật đầu, sau đó nói. Đều gia đình mới vào phủ cả sao? Thẩm quản đáp, đúng vậy. Bản tuyên quân ung dung, bước tới trước mặt đám đông, giả bộ như đang xem xét từng người một. Bước tới bên cạnh Đăng Thành Ân thì chần chừ một chốc, ngoài mặt chỉ quan sát, bên trong thì thầm nghĩ. Nam Minh rơi vào trong tay bản tiền quần, để không phụ công Ngọc Đế cậy nhờ. Bản tiền quần phải để cho hắn vất vả việc gì đó thật thấp hèn, để hắn trông thấy được thiên xu nhưng không chạm vào được. Cả hai phải cùng chịu giày vò mới được. Mấy vị trí như chẻ củi, đốt thang, canh cửa thông thường thì không có cơ hội bước được chân vào hàm viện. Nam Minh thì quá uy mãnh, nghĩ trước nghĩ sau. Chỉ có một công việc có thể giúp hắn vào trong viện của ta, gặp được tình nhân. Ta còn nhắc xong xuôi, nói với tổng quản đứng bên cạnh. Người này, tạm thời để hắn đi đổ dạ hương của các viện đi. Chú thích, dạ hương tức đổ phân. Hết chú thích. Buổi tối, bản tiền quần ôm thiên xu mà nói. Gần đây, trời rét, ta cùng người ngủ chung chăn nhé. Bình minh ngày hôm sau, rửa mặt xong xuôi, ta giả bộ ra hậu hoa viên, hít thở khí trời buổi sớm, tránh tai mắt của mọi người. Đi vào trong phòng Hoành Văn, thản nhiên bảo hắn mang chân thân của bản tiên quân ra khỏi thể xác từ mình. Hoành Văn rất vui vẻ, sau đó tiếp tục vui vẻ theo ta trở về hàm viện, ẩn mình trên không trung, xem trò vui. Đặng Thành Ân khoác trên mình trang phục của gia đình, đang đứng ở góc tường trong viện, kiểm kê số bô. Trong khoảnh khắc, khi hắn đưa tay cầm cái bô, vô ý ngẩng đầu, trông thấy một bóng người, đơn bạc, yếu ớt, đứng dưới mái hiên. Người kia như cảm thấy điều gì, cũng xoay người. Vào giây phút, khi bốn mắt chạm nhau, cả trời đất như ngừng kết. Bản tiên quân vẫn còn nhớ như in. Năm xưa, khi ta còn người phàm, có một gã thư sinh nghèo kiết hủ, đi thi nhiều mà vẫn không đỗ đậu công danh, đã nhờ người dâng mấy khúc thơ chua xót não nề cho ta xem, nhằm thể hiện tài hoa của hắn. Khi đó, ta vẫn còn chưa bị tổn thương tình cảm, đọc mấy bài thơ oán hận sâu thương đó cũng chỉ để vui vẻ nhất thời. Chỉ nhớ có hai câu tả về đôi mắt của người oán phụ trong khuê phòng như thế này. Cận kháng thu thủy viễn kháng sơn, đường hoa dạ trọng, khổ sang sang. Ta đọc mặt kinh hãi cả người, nhìn gần một chút thì giống nước, nhìn xa một chút thì tựa núi non, nửa đêm trong thì hao hao mấy đóa hải đường đang nhỏ giọt. Một đôi mắt như thế, sao có thể xuất hiện trên mặt người? Vậy thì đáng sợ tới nhường nào? Ta thành thật nói suy nghĩ của mình ra. Người thay mặt dân thơ không nói gì thì đi mất, còn đem nguyên văn truyền đạt cho kẻ viết thơ nghe. Có người nói rằng gã nghèo kiết hủ đó đã mở tập thơ ra, ngửa cổ điên dại cười ba tiếng, một ngụm máu tươi phun trên giấy, phất áo mà đi. Còn có nghe đồn rằng hắn đã vào rừng sâu núi thẳm, hoặc tu đạo, hoặc quy y cửa Phật mất rồi. Giờ nhớ câu chuyện đó, năm ấy quả thật ta đã gây ra tội ác, bởi vì dốt nát bất tài đã ép một văn nhân có tài phải vào chỗ núi rừng sâu thẳm. Hai câu thơ ấy tả sâu sắc đến nhường nào, đặt nó vào trong tình cảnh này thích hợp biết bao nhiêu. Đôi mắt của thiên xu như dòng nước mùa thu nhìn gần, hai mắt của Nam Minh thì tựa đồi trọc nhìn xa. Mái hiên bên này chắc đầy những thống khổ bi ai, những nhớ nhung vui sướng, nói hỏi không hết, tình ý miên man dàn trải. Mái nhà bên kia thì nặng trình trịch, những thương với nhớ, những ái với tình. Ngóng, cũng chỉ ngóng một cái thế mà thôi. Đàn Thành ăn sách bồ, mặt không đổi sắc, bước ra khỏi viện. Mộ Nhược Ngôn cố tỏ vẻ điềm tĩnh mà quay đầu, gương mặt không khỏi trắng thêm một chút. Vừa bước chân đi thì thân thể cũng khẽ run. Hoành Văn nói, đôi tủy uyên ương bị gãy đến này quả thật đáng thương. Ta nói, cái gãy to tướng đã đánh uyên ương cũng khiến người ta căm phẫn quá còn gì. Hoành Văn há miệng ngáp một cái nói, Nam Minh đế quân gì có tư cách trách người. Năm xưa hắn cũng dùng gậy đánh uyên ương xuống tay nặng chẳng ai bì được, sau đó nhìn xéo về ta. Người vẫn còn ghi hận chuyện của Thanh Đồng và Chi Lan đúng không? Ta cười nhạt, ta sao quên nổi. Thanh Đồng vốn một tiểu đồng đưa tin dưới trướng Đồng Hoa đế quân, gia tình giữa Đồng Hoa đế quân và Hoành Văn rất tốt, thường đưa kèm thiệp mời cho ta, mời ta tới chơi vài ván cờ, uống vài chén trà khi rảnh rỗi. Những khi ấy đều do Thanh Đồng đưa tin, tới tới mãi cũng thành quen. Thanh Đồng vốn thông minh nhanh nhẹn, vì đi truyền tin có thể đi khắp ngóc ngách trên thiên đình. Ai ngờ người này có tư tình với tiểu tiên nữ của Điện Phi Hương. Hai người động phàm tình, gây ra một số chuyện mà ở trên thiên đình không ai nên phạm phải. Có một ngày trộm gặp nhau, bị thiên binh bắt được tại trận, giải thẳng tới Ngọc Đế. Vốn dĩ có Đồng Hòa đế quân, Hoành Văn cùng ta đứng ra nói giúp, xem ý tứ của Ngọc Đế, cũng chỉ định phạt một chút, biếm xuống trần gian thì xong chuyện. Nhưng chẳng ngờ Nam Minh đế quân gạt đám đông bước ra, nói thiên đình vốn có quy củ, không thể vì tình cảm mà nhân nhượng được, cần dựa theo đúng quy định mà nghiêm trị. Hắn đứng giữa điện, hiên ngang trần trụi. Ngọc Đế giao việc này cho Nam Minh xử trí. Nam Minh tức thì sai người áp giải Thanh Đồng và Chi Lan vào Trù Tiên Đài, chép đứt cần tiền, ném vào súc sinh đạo. Nếu Thanh Đồng trở thành một con nhỏ manh rãnh, thì Chi Lan nhất định sẽ trở thành hổ dữ. Người kia trở thành kiến hôi, thì một người sẽ thành tê tê. Thanh Đồng là tôm tép, Chi Lan sẽ là con cá, nuốt gọn tôm tép vào bụng. Cứ như thế, tàn sát, hủy hoại nhau, đến chính kiếp mới được trở thành người. Nhưng vẫn sẽ thù địch, số mệnh không có nhân duyên. Khi đó, Nam Minh đế quân không dám đắc tội với Đồng Hoa và Hoành Văn, thì gán cho ta một cái tội danh ngay trên Ngân Tiêu Bảo Điện, gọi cho tội mê hoặc, tiếp tay. Nói rằng ta không có tu vi, gốc phàm chưa hết, ngấm ngầm ám chỉ với Ngọc Đế rằng bản tiền quân đã xúi dục Thanh Đồng đi chọc ghẹo Chi Lan. Có ai ngờ được một vị Nam Minh đế quân như thế sau này có tư tình với Thiên Sâu Tinh Quân. Hắn tới nồng nổi hôm nay, bản tiền quân không thể không nói ván một câu, báo ứng tới rất nhanh. Nam Minh ơi, Nam Minh à, ngươi cùng Thiên Sâu đưa mắt ngóng trong nhau, thật cảm động. Năm xưa, khi ngươi cho người ném Thanh Đồng và Chi Lan vào súc sinh đạo, đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Ta nói, nhớ tới Thanh Đồng và Chi Lan, ta cảm thấy Ngọc Đế phạt Nam Minh đế quân như thế này cũng rất công bằng. Nhưng Thiên Sâu chưa từng gây chuyện gì thất đức, vậy mà hằng ngày phải chịu dằn vặt hơn cả Nam Minh vô số, cũng quá bất công. Hoành Văn nói, người nói những câu này cũng không sợ Ngọc Đế nghe thấy được ư? Kẻ trước người sau bay về phòng Hoành Văn. Hoành Văn phải tới chỗ Đồng Quận Vương trình diện một phen. Bản tuyên quân đương nhiên trở về hàm viện. Mộ Nhược Ngôn ngồi trong phòng, tay nắm chặt một quyển sách, ánh mắt không đặt trên sách, chẳng biết đang ngóng về phương nào, người như đi vào cõi mộng. Bản tuyên quân bước tới phía trước nói, Nhược Ngôn vẻ mặt ngẩn ngơ, không biết nhớ quê nhà hay đang nhớ tới ai. Trên mặt Mộ Nhược Ngôn viết rõ nhớ người, ngoài miệng thì nói. Cả ngày ngồi rảnh rỗi, ngẫu nhiên nhớ chút chuyện xưa. Ta đứng đối diện với y, trầm giọng nói. À, hẳn chuyện xưa với cố nhân năm đó rồi. Mộ Nhược Ngôn không nói gì. Bản Tuyên Quân đặt một bàn tay trên bờ vai gầy guộc của Mộ Nhược Ngôn. Tay kia rút quyển sách trong tay y ra. Không ngờ, đó chính tập thơ Cao Thường Thị. Phòng ngủ của Tư Minh có một gian phòng kép được ngăn đôi bởi một tấm bình phong chạm rỗng từ gỗ đàn hương. Bên trong đặt sườn màn, dàn ngồi có chút đồ cổ, bày án thư. Có thể coi như thư phòng mà sử dụng. Sau khi Bản Tiền Quân chuyển Mộ Nhược Ngôn vào nơi này, thì cố ý đặt vài chồng sách trên bàn. Không thơ khổ não, cũng phú. Việc tạo điều kiện cho y quằn vại vì tình. Ta vốn nghĩ rằng, mỗi ngày nhìn Thiên Xu giấu một quyển thơ trong tay áo, giữ nước trên bờ mi mà nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, nhất định sẽ có một khung cảnh khiến người ta thường tiếc không thôi. Nhưng y chẳng nhận cái tình ý này của ta. Mấy ngày trước, không biết Thiên Xu mò được từ xó xỉnh nào một quyển kinh dịch, một cây bút xói nhỏ trên tay, vừa đọc vừa viết bình. Kinh dịch thì có gì mà để bình? Trên đường trên phố, đầy sạp hàng của thầy bói, nào chả bày được một quyển. Ta cứ nhìn đám chữ tiểu truyện được phê chi chích trên trang sách kia mà bắt đầu ê ẩm. Nhưng ta thiết nghĩ, y thích đọc sách thì để y đọc đi, còn tốt hơn đi treo cổ với nhảy hồ. Tối qua, đến tận khi Bản Tiên Quân ngồi xuống giường, Thiên Xu mới buông sách đi ngủ. Khó khăn mới đổi sang đọc thơ, ai dè đi thích cào thích. Ta nhíu chặt đầu mày, xăm soi bìa sách, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, người trong mộng của y hiện giờ chức vị tướng quân. Vì vậy, y mới đọc thơ chiến tranh trong Cao Thường Thị. Nhìn những chữ, những câu ngập trong đao kiếm, gió mù trời, tưởng tượng đến người giữa chiến trường, ảnh đào đầy khói. Bạn nãy mới trông thấy cảnh nhà mình sách bô trong sân, giờ mới cần phải đọc hai ba câu thơ để ôn một chút bộ dạng dũng mãnh thật sự của người trong mộng đây mà. Chút tâm tư cỏn con ấy, ta đưa mắt đã nhìn thấu người rồi. Bản Tiên Quân âm thầm cười một tiếng, sau đó trả sách cho y. Người đã người của Bản công tử, chuyện cũ người xưa phải quên cho bằng hết. Từ nay về sau, chỉ được phép nhớ một người, chính Bản công tử đây, cùng với những chuyện xảy ra giữa hai ta thôi. Thiên Xu nói, chuyện ấy rất khó. Ta không ngờ y dám phản đối. Ta nói, cái gì? Mộ Nhược Ngôn gấp quyển sách, ngẩng xéo đầu, đôi mắt trong trẻo đưa nhìn ta nói, trái tim không theo ý bản thân, càng chẳng theo ý người ngoài. Sao có thể nói không nhớ thì không nhớ? Nếu ta đồng ý, vậy không phải ta nói dối rồi sao? Không ngờ, đứng trước mặt ta mà Mộ Nhược Ngôn có thể nói ra được những câu bén nhọn như thế. Cái thứ được gọi tình này cũng thật ghê gớm. Tình nhân tới rồi, người cũng thay đổi. Nhưng ta cũng không cho đó ngang ngược, chỉ cười một tiếng, thể hiện sự bao dung của bản thân. Bản Tiền Quân kéo ghế ra, ngồi xuống trước bàn, rót một chén trà để uống. Mộ Nhược Ngôn đưa mắt, nhìn ống tay áo trái của ta một cái, sắc mặt thoáng chút hoài nghi. Khi này, ta mới nhớ ra cái món đồ chơi cưng cứng trong ống tay áo. Thứ ta định mang tới cho Thiên Xu, bèn vội vàng mang ra, dựng thẳng trên bàn. Ống trúc cao nửa thước, vỏ ngòi xanh biếc, trong ngòi đều được đánh nhẵn bóng. Ta mỉm cười hỏi Mộ Nhược Ngôn, có thích không? Mộ Nhược Ngôn nhìn ngắm nó một chút, vẻ mặt có chút miễn cưỡng, nói: "Cái ống bút này quả thật rất giản dị, rất đáng yêu." Ta đẩy nó tới gần Mộ Nhược Ngôn một chút. "Không phải ống cắm bút đâu, người nhìn kỹ một chút đi." Vẻ mặt Mộ Nhược Ngôn càng miễn cưỡng hơn, tỉ mỉ ngắm nghía một hồi, trầm ngâm không đáp. Ta dịu dàng cười nói: "Mấy ngày nay, thấy ngươi đọc kinh dịch chán rồi, thì có thể bói một quẻ. Ngươi có thích cái ống dẻo quẻ này không?" Mộ Nhược Ngôn cứng cả người, nhìn ống trúc trên bàn. Bản Tiền Quần rất đắc ý. Từ xưa tới nay, đã tặng đồ thì phải theo tôn chỉ. Đánh rắn phải dập đầu. Nhìn bộ dạng thiên xù, nhất định đang cảm động rồi. Ta dịu dàng nói: "Nếu người còn muốn phê bát tự cho người khác, từ trên xuống dưới vương phủ này, người muốn phê cho kẻ nào, ta sẽ kéo kẻ tới đó về cho người." Mộ Nhược Ngôn há miệng, định nói cái gì đó, rồi ván ống tay áo che miệng, bắt đầu ho khù khụ. Họ được vài tiếng, rồi mới đứt quãng nói: Đa tạ công tử đã hao tâm. Ta chỉ thỉnh thoảng đập chơi thôi, chứ không..." Bản Tiền Quân đứng dậy, vuốt vuốt cho y, bưng chén trà tới cho y uống vài hớp. "Ta cũng chỉ tiện tay, cũng không có tình có ý gì bắt ngươi phải gánh đâu. Ngươi thích nó thì nhận, dùng để giải sầu được rồi." Y uống vài ngụm nước trà, cơn ho cũng đã dừng. Ta đặt chén trà xuống bàn. Mộ Nhược Ngôn nhìn chén trà đó, khổ sở, nở một nụ cười. Ta nhặt quyển sách thơ rơi trên nền đất, đặt xuống bàn. Trong bụng rỗng tuếch đấy, nhưng vẫn phải cố kiếm thứ gì mà nói. "Không ngờ, ngươi còn đọc cái này. Ta vẫn cứ nghĩ, ngươi thích đọc thơ của Vương Gia Cật với Mạnh Tường Dương chứ." Tuy rằng, khi ở trên thiên đình, mỗi khi có chuyện gì cần đậm chạm tới văn chương giấy mực, hiến thơ đều phải nhờ vào hành văn mới qua được ải. Nhưng thật ra, khi còn người phàm, ta cũng đã từng đọc thơ ca, cũng có thể cùng người khác đàm đạo dăm ba câu. Mộ Nhược Ngôn nói: "Thơ Vương và thơ Mạnh, tuy rằng cao xa thanh bạch, nhưng thật ra một vị phú quý sinh nhàn, còn một vị nhàn mong phú quý, chẳng bằng cao thích. Mưu cầu, hang nghiêng, thẳng thắn toàn tính, thoải mái vô cùng." Ta nói: "Cũng đúng. Có điều người này, tuy miệng thì nói rất hay, nhưng chẳng được bao nhiêu. Thơ viết thì âm vang đấy, nhưng trên chiến trường, không có trò trống gì cả. Trên đời này, kẻ nói được làm được có mấy người, phần nhiều đều như cao công mà thôi." Sau đó, ta vui vẻ quan sát đôi mắt của Mộ Nhược Ngôn, đợi y. Nhưng đối phương tránh ánh mắt của ta, không nói gì thêm nữa, cầm quyển sách ở trên bàn, đặt về án thư. Ta có phần chán nản, gượng gạo, nói thêm vài câu khác, sau đó bèn bước ra khỏi phòng. Đông Quận Vương Phủ mấy ngày gần đây đang do dự giữa vùng án binh bất động chờ thời hay tự phát. Các cuộc nghị sự kéo dài không dứt. Hoành Văn bị trói chân cả ngày trời, không có được tí thời gian rảnh rỗi nào. Khi ta đang quay quẩn trong viện, gặp phải Đan Thành Răng tới 7-8 lần. Hắn khi thì đang quét sân, khi thì trừ cỏ dại. Tâm tư của hắn cũng thật thâm trầm. Hễ thấy Bản Tiên Quân thì thỉnh an cực kỳ cung kính, hại ta cả ngày trời đều phải vùi đầu suy nghĩ. Buổi tối thì có nên cầm dao đâm vào chỗ nào của hắn thì thích hợp. Đến khi trời đã về chiều, ta rốt cuộc cũng đã trông thấy Hành Văn. Vẻ mặt hắn cực kỳ uể oải, thấp giọng nói: "Cái ông cha quận vương đó của người quả thật có hạn. Ngươi còn phải ở chỗ này thêm mấy ngày nữa. Ta chỉ sợ mình cứ hầu hắn dài dòng như thế, sớm muộn gì cũng có ngày chịu không nổi. Dùng thiên rồi bổ cho hắn chết tươi." Ta cười giải hòa nói: "Người đừng nóng. Ân tình ta nợ ngươi chờ về thiên đình sẽ từ từ trả. Buổi tối hôm nay, ta đâm Nam Minh cho ngươi xem giải sầu, được không? Hành Văn nói, cả ngày hôm nay, ngươi suy nghĩ xem nên đâm chỗ nào trên người Nam Minh chứ gì? Sau đó, hắn dán sát bên tai Bản Tuyên Quân mà nói, vậy hôm nay, ta sẽ tới phòng ngủ của ngươi chờ sẵn. Nghe hắn nói xong, Bản Tuyên Quân cứ thấy ngứa ngáy cả người, cũng thấp giọng đáp. Người nói coi, ta đâm Nam Minh chỗ nào thì tốt? Hành Văn đáp, tùy ngươi, thích đâm đâu thì đâm, đâm vào tim cũng được, dù sao, hắn cũng không chết nổi, còn mệnh cách cơ mà. Gã không xử được thì còn Ngọc Đế, ngươi chỉ cần hạ đao được rồi. Bản Tiền Quân nghe câu đó xong thì càng nóng ruột hơn, bay về hàm viện, chẳng không chạm đất. Đêm đến, ta ngồi bên mép giường, đưa mắt nhìn Hành Văn, đang khoan thai thong thả bên giường, nuốt ực một ngụm nước miếng. Sau đó, kiên trì vượt khó, nói với con người đang đọc sách dưới ánh đèn rằng, Nhược Ngôn, cũng không còn sớm, tới đây, ngủ cùng ta đi. Mệnh cách đã dặn ta, mỗi đêm trước khi đi ngủ, ta nhất định phải nói câu này với Thiên Xu. Ta đây, cũng bị người khác ép bức thôi. Có đúng không nào? Thế nên, Hành Văn à, ngươi có thể đừng trưng cái bộ mặt rất không hiền hậu đó ra được không? Mộ Nhược Ngôn nghe câu nói đó cũng thành quen, thổi tắt nến ở gian ngoài. Sau đó, đứng đờ đẫn bên giường, cởi bỏ áo ngoài, tháo phát quàng ra. Thân thể chỉ có một áo mỏng, trong màu trắng đơn thuần, dưới ánh nến, trong càng gầy mỏng manh. Y đưa mắt nhìn giường, thân thể hơi cứng, nhưng chậm rãi, dỡ chăn ra, nằm xuống. Trên giường chỉ đọc một tấm chăn mỏng. Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm qua, Bản Tuyên Quân phải cùng Thiên Xu trùng chăn mà ngủ. Hành Văn dựa vào trụ giường nói, người không ngủ à? Toàn thân ta như đang bị cả đám như kim mãnh, đâm chi chích. Không thể nào đứng trước mặt Thiên Xu quay ra nói chuyện với không khí được. Thưa thì không ổn, cười cũng chẳng xong. Ta đành vác cái mặt mò mà cởi áo ngoài, sắp chăn, nhòi người thổi tắt cây nến trước giường, sau đó duỗi thẳng người ra ngủ. Hoàn thành được cái quá trình này cũng thật gian nan. Mộ Nhược Ngôn nhớ nhung tới Đan Thành Văn, nghe tiếng thở cũng biết y đang trằn trọc, thao thức không yên. Hành Văn kéo ta ra khỏi xác Tư Minh, cười khẽ, nói rằng, đêm đêm cùng Thiên Xu, chung gối cùng giường, có nảy sinh tình ý gì không đấy? Ta gượng cười, không phải vì Nam Minh đã tới, ta phải diễn cho trọn vở kịch này sao? Hôm qua mới bắt đầu ngủ chung thôi mà, chắc qua đêm này cũng không cần nữa. Hành Văn nói, cái câu nói trước khi ngủ ấy, nghe thân thiết quá nhỉ. Dạ mặt ta run bần bật đáp, mệnh cách dạy ta đấy, không nói không được. Phẩm chừng Hoành Văn cảm thấy chế nhạo ta thế là đủ rồi, không nói thêm gì nữa. Cùng ngồi trong phòng, Hoành Văn ngáp một cái, ta nói, cả ngày hôm nay ngươi đã vất vả rồi, cũng nên đi nghỉ sớm. Hay ta cho ngươi mượn xác Tư Minh nằm trên giường chút đi. Hành Văn biến nhát đáp, thôi thôi thôi, cái giường đó, ngươi đi mà nằm cùng Thiên Xu ấy, đừng để xảy ra thêm chuyện gì rắc rối. Ta cũng sợ nhập vào thì dễ, mà xuất ra thì khó. Hai ta gà gật trước bàn, nghỉ ngơi một chốc. Khi sắp canh ba, tiếng gió thổi vi vu, có một bóng đèn quét qua sông cửa sổ. Một đường dao mỏng, đưa qua khe cửa, đẩy then cài ra, hai cánh cửa im tách ra một khe nhỏ. Một cơn gió đêm thổi qua đó, Bản Tuyên Quân cùng Hoành Văn tức khắc tỉnh cả người, nhìn bóng đen kia khẽ khàng bước vào phòng. Đàn tướng quân, rốt cuộc ngươi cũng chịu ra tay rồi. Bóng đen không chăng mà đi, theo ánh trăng mò vào trong phòng, tiếp cận giường ngủ. Trong bóng đêm, binh khí trong tay hắn như thứ ánh sáng. Ta và Hoành Văn đứng bên vách ngăn, Bản Tuyên Quân không nhịn được mới nói. Một cái giường, có hai người ngủ, trời thì tối như hũ nút thế này, sao hắn phân biệt được ai thiên su, ai ta chứ? Cứ cầm cái vũ khí như thế, không sợ đâm nhầm người sao? Cậu còn chưa ra khỏi miệng, Nam Minh đã đứng trước giường, trong tay đột nhiên sáng rực. Thì ra, một viên dạ minh châu, to cỡ quả trứng chim bồ câu. Tay kia dùng mũi đao, vạch màn giường ra. Thiên su đang ngủ ở phía giường mà hắn đứng. Nam Minh cầm dạ minh châu, xoay một cái thì trông thấy được Mộ Nhược Ngôn. Ta cùng Hoành Văn phiêu đãng tới đầu giường thò cổ ra nhìn. Mộ Nhược Ngôn nằm ở trong màn, cứ như có cảm ứng, đột nhiên ngồi bật dậy. Trong ánh sáng của dạ minh châu, đôi uyên ương bốn mắt nhìn nhau, nhất thời mãi miết đến ngây người. Hai người này đúng thật chẳng sợ Bản Tuyên Quân, tức Tam công tử đang ngủ ngay bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc à? Hoành Văn nói, cũng tới phiền người rồi, còn không mau bò dậy đi. Ta nói, không vội, không vội. Một tay Đan tướng quân nắm chặt cổ tay Mộ Nhược Ngôn, kéo y xuống giường, tay kia giơ cao đoạn đao sắc nhọn nhắm về phía trong giường đâm thẳng xuống, nhưng bị Mộ Nhược Ngôn giơ tay cản. Đừng tổn hại tới tính mạng của hắn. Đàn tướng quân nói. Vì sao? Hai chữ kia rát rung như nghìn vạn mũi đao băng. Sao mà dài dòng thế? Hai vị chạy trốn quan trọng hơn kìa. Ta thầm nghĩ. Nhưng mà hai vị này không muốn chạy, cứ thích dòng dài. Mộ Nhược Ngôn nói. Hắn chưa động gì tới ca đã, cũng không phải người xấu. Giọng điệu nhẹ như không, cứ như đang nói về một cây cải trắng. Hoành Văn nói, Thiên su, đối với ngươi, cũng thật rất có tình nhan. Đàn tướng quân Hàn Băng nói, ngươi không muốn ta động thủ, vì sợ cho cái mạng của hắn, hay sợ bẩn đao của ta? Thiên su yên một hồi, không nói gì. Đàn tướng quân cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên cao giọng nói, trước giường ồn ào cả buổi như thế, các hạ tuy rằng giấu đi hơi thở, kỳ thực đã sớm tỉnh rồi, sao không ngồi dậy mà nói mấy câu? Bây giờ thì Bản Tiên Quân nên tới sân khấu rồi, ta nhập vào sát tư minh, điều hòa hơi thở. Cao nhân đối đầu, khí thế phải đầy đủ, vững vàng. Cho nên, ta thông thả mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, từ từ mò đá, đốt nén, ung dung bước vòng ra từ bên kia cái giường. Thầm thả ngẫm nghĩ xem, bàn nãy ta giấu cây đao thép ở chỗ nào? Dạ Minh Châu đã bị Đan tướng quân nhét vào trong ngực, bàn tay trái nắm chặt cổ tay Mộ Nhược Ngôn. Bản Tiên Quân cùng hai người đối diện đưa mắt nhìn nhau, có vui, có buồn, cũng có ưu tư. Ta đối xử với Thiên Xu như thế, y thay hắn chặn một đao cướp mạng của ta, chuyện này cũng thật vui. Ta đối xử với Thiên Xu như thế, y còn nói Bản Tiên Quân không phải người xấu. Nếu không phải trình độ diễn kịch của ta chưa đủ, thì đầu óc của y có vấn đề, chuyện này cũng thật buồn. Còn về cái sự ưu tư, Hoành Văn khi đó đứng sau ta nói, đao của người đang dựng đứng trong cái bình hoa chỗ góc tường ấy. Bản Tuyên Quân tức thì nói, nửa đêm, các hạ vào phòng, ta không kịp thời nên đón. Ban ngày, công việc của gia đình vừa nặng, vừa dơ bẩn tạp nham, quả thật đã khiến Đan tướng quân chịu ấm ức, ta vô cùng xấu hổ. Nhưng không biết, Đan tướng quân nửa đêm nửa hôm, đem người của ta kéo xuống khỏi giường, ý gì đây? Ta mỉm cười, chắp tay, thăm thả tới gần cái bình hoa, mang cây trường đao khầm vỏ ra. Đan tướng quân nói, vốn ta cũng không định xuống tay, dùng đao này cướp tính mệnh của ngươi, chỉ tội bẩn nó. Thôi được, coi như ta tên súc sinh nhà ngươi cơ hội giải dụa trước khi chết. Hắn quét mắt nhìn ta, vô cùng khinh miệt. Hơn 10 tên hộ vệ bên ngoài cửa đều ngã hết rồi, có vẻ không trông cậy được gì nữa đâu. Ta à một tiếng, không trông cậy được gì. Có Hoành Văn ở đây, dù bị Hắc Bạch Vô Thường tóm cổ, ta cũng dư sức đòi về được. huống gì chỉ bị đánh ngất xỉu. Ta nói, chúng ta ra vườn đỏ sức chứ. Đàn tướng quân sải bước như bay, vui vẻ rời phòng. Bản tuyên quân thừa dịp, đưa mắt nhìn Mộ Nhược Ngôn một cái, sắc mặt y trắng bịch, xoay người, cũng bước ra vườn, không nhìn ta. Dưới vầng trăng sáng vằng vặc, bản tuyên quân đứng trong sân nói một câu, đắc tội, sau đó quát ầm ĩ, người đâu, người đâu. Hơn 10 gã hộ vệ bay ra khỏi bóng đêm, bao vai Thiên Xu và Nam Minh, binh khí chạm nhau, keng keng, ánh chào nhón giao nhau. Ta đứng ở ngoài vòng chiến, dương mắt coi náo nhiệt, chỉ cần đợi khi Nam Minh rung tay, ta sẽ bay ra cho hắn một đao. Êm chuyện rồi. Hành Văn vừa mới ra khỏi vòng, sau khi cứu tỉnh hộ vệ, đứng ở trong sân, từ xa quan sát cuộc chiến nói rằng, chiều này của người cũng thật thất đức. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Bản tiên quân khi này đang nhập xác người phàm, sao mà địch nổi mãnh tướng oai hùng dũng như đan tướng quân. Chỉ có cách dùng hộ vệ kéo ngã hắn, sau đó dùng dao đâm hắn mới đảm bảo được. Bản tiên quân vốn đã dặn dò các hộ vệ không được khiến Mộ Nhược Ngôn bị thương. Đào kiếm chỉ có thể nhào vào thăm hỏi thân thể đan tướng quân, rất gò bó. Đan tướng quân một mình đọ với mấy mình ấy thế mà vẫn nhanh nhẹn còn thừa, vừa chống đỡ vừa bước về sau. Hắn đã sớm thăm dò cẩn thận đường rút ra khỏi hàm viện, cùng Mộ Nhược Ngôn đi qua cánh cửa nguyệt của hậu hoa viên. Sau hòn non bộ có một bức tường, mặt ngoài có một con hẻm không người. Hộ vệ đang đi tuần tra trong chính viện, nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới, người càng ngày càng nhiều. Đan tướng quân hết đánh bên trái thì chặn bên phải, dần dần bước vào thế đường cùng. Khi hắn lùi đến bức tường kia, trên người đã có 4-5 vết thương nhẹ. Đan tướng quân nhắm chuẩn một khắc, khi đan tướng quân sơ sẩy, nắm chặt trường đao chèn vào đám đông. Đan tướng quân tay phải vung đao cản vài mũi trường thương, tay trái vung chưởng đánh vài đợt tấn công tới từ bên kia. Phía trước ngực mở cửa đón chào mũi đao của bản tiên quân nhắm thẳng, rất nhân đạo mà bay về phía ngực phải của hắn. 5 tấc, 4 tấc, 3 tấc, đến khi chỉ còn 2 tấc nữa thì có một bóng người chợt nhóe trước mắt. Phần ngực bản tiên quân xào đột nhiên rét buốt. Ta kinh ngạc cúi đầu, một cây trường thương, mũi thương đâm vào ngực trái của ta. Đầu kia của cán thương có một đôi tay gầy gò, dài mảnh, dường như chẳng có chút sức đáng kể. Ta đã từng nắm qua rồi. Cũng trong khoảnh khắc thảng thốt ấy, một cơn gió mạnh vù vù bay tới, ánh bạc chớp nhoáng, hình như một cái đao mỏng của Nam Minh. Cảm giác rát buốt giờ đã trèo lên tới cổ. Ta thầm nghĩ, mệnh cách đã viết tắt trong sổ thiên mệnh gì rồi đây. Keng một tiếng, cảm giác rát buốt kia biến mất. Đao mỏng của đan tướng quân kề ngang cổ ta bất động, bởi vì một thanh trường kiếm phủ ngập ánh xanh đang gác trên cổ Mộ Nhược Ngôn. Trường sam nhạt bay động trong gió. Người thả hắn ra, ta sẽ để người và Mộ Nhược Ngôn bình an vô sự ra khỏi vườn phủ. Hành Văn nói. Còn ta thì nghĩ, Hành Văn à, bây giờ ngươi người phàm đấy, không nên hân hoan như thế chứ. Ngươi hiện thân cũng không sao, nhưng cái thanh kiếm ấy của ngươi có vẻ hơi sáng quá rồi đấy. Đám hộ vệ nắm binh khí trong tay, không dám động đậy. Đàn tướng quân nhướng mày nhìn Hành Văn nói, các hạ có thể quản chuyện này được sao? Hành Văn nói, đương nhiên có thể. Sau đó quay đầu nói với đám hộ vệ, bỏ hết binh khí xuống tại chỗ, sau đó bước ra bên ngoài hoa viên đi. Triệu Tiên Sinh vốn tâm phúc của Đông Quận Vương, đám hộ vệ cũng coi như nhanh trí, buông binh khí xuống, bước về phía cửa nguyệt. Thành Đào rời khỏi cổ bản tiên quân, Hành Văn thu tay, cũng rút kiếm khỏi cổ Mộ Nhược Ngôn, mềm giọng nói, Ngôn công tử, mũi thương cũng đã đâm vào rồi, cũng nên buông tay ra rồi nhỉ. hai tay nắm cán thương buông thả. Hoành Văn dùng một tay đỡ Tà, thấp giọng nói, còn gượng được không? Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt của hắn rất chì đồng cảm. Ta hít một hơi, thều thào đáp, ừ, có điều, đau quá trời ơi, khụ khụ, mệnh cách, ta, ít ít ít gã, gã mệnh cách kìa, ta. Đàn tướng quân nheo mắt nhìn Hoành Văn nói, bạn nãy, tại hạ hoàn toàn không phát hiện ra các hạ tới gần, công phu quả thực hơn người. Nói thừa, hắn nhân khi hỗn độn để thi triển pháp thuật, hiện thân trong nháy mắt, một tên người phàm như ngươi có thể phát hiện ra ư? Hoành Văn giả bộ tùy ý nói, các hạ quá khen. Đàn tướng quân khẽ nở nụ cười, nói, phong thái của các hạ cũng khiến tại hạ khâm phục vô cùng, không biết danh húy của các hạ. Hoành Văn đáp, được đàn tướng quân hỏi tới, thật sự vinh hạnh, tại hạ Triệu Hoành. Không ngờ đàn tướng quân cũng chắp tay nói, hôm nay ta được Triệu công tử chỉ giáo, mong rằng sau này có dịp cùng bàn huyên với công tử. Một tay của Hoành Văn còn đang chống phía sau bản tiên quân, hắn vẫn đứng yên một chỗ, khẽ gật đầu. Đàn tướng quân nheo mắt nhìn Hoành Văn đầy thâm thúy, sau đó cùng Thiên Xu xoay người. Thiên Xu quay đầu nhìn, từ khi bị thương đâm trúng tới giờ, bản tiên quân chưa hề quan sát tới gương mặt y. Giờ này trông thấy, sắc mặt y vẫn như xưa, không dễ đoán được điều gì. Đôi mắt đen kịch nhìn ta nói, xin lỗi, ta cố sức, không có gì, đáng đời ta thôi, mà cũng đúng đáng đời ta thật. Ánh mắt của Mộ Nhược Ngôn chớp một cái, sau đó quay mặt. Đàn tướng quân cùng y nhảy qua bức tường vây, chìm mình vào bóng đêm. Bản tiền quân thì ngồi phịch xuống đất, nghe thấy quanh người nhốn nháo, ồn ào, náo động. Hẳn cha già cùng hai vị huynh trưởng của Tư Minh đã nghe thấy tin tức mà chui ra khỏi chăn, không biết có dẫn theo đại phu không nữa. Hoành Văn nhỏ giọng nói, trước mắt ngươi cố gắng chịu đựng một chút nhé, đợi ta đánh ra một chỗ không người sẽ kéo ngươi ra. Bản tuyên quân thở hổn hển, cười khổ nói, không được, kéo ra, bị thương ra thế này rồi, ngươi mà kéo ta ra khỏi Từ Mình, chết chắc, ta phải ở bên trong mà chống đỡ. Hoành Văn hàng giọng nói, đáng đời nhà ngươi. Hết trường.